Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3989, Chư Thiên Thạch chi biến. Vân Hổ biểu hiện có chút quái lạ, mấy người này đều bị đạo lăng cho đánh chết, lúc đó ngay ở bọn họ mí mắt thấp kém, chuyện này hắn là không dám nhiều lời một chữ. Có người nói mấy cái này cường tộc con ở khắp thế giới lùng bắt hung thủ tâm tích. Làm sao, người cầm, không nói lời nào. Vân Văn Ngạn chiếm để ý không tha người. Vênh mặt hất hàm sai khiến chỉ vào Vân Tiểu Vũ gào to nói. Đi, lập tức cho Đồng Vọng Huynh bồi cái không phải. Mấy ngày nay Đồng Vọng Huynh đều lo lắng hỏng rồi. Còn phái ra thủ hạ đi tìm ngươi. Vạn vạn không nghĩ tới ngươi ở đây bên trong. Vân Thanh Vũ sắc mặt có chút khó coi. Cái này Vân Văn Ngạn dĩ nhiên ở ngay trước mặt nàng răn dạy muội muội nàng. Tuy rằng Vân Văn Ngạn là thiếu tộc trưởng, nhưng là Vân Thanh Vũ căn bản xem thường Vân Văn Ngạn. Liền mấy ngày nay ở Đồng Vọng trước mặt đi theo làm tùy tùng. Quả thực như là nô tài một dạng, hắn ở nói thế nào cũng là Vân gia thiếu tộc trưởng. Này còn thể thống gì? Ha ha, nếu Tiểu Ngọc không có chuyện gì chính là chuyện tốt to lớn, Đồng Vọng đi ra cười nói. Vân Văn Ngạn, ngươi nhưng là một cái huynh trưởng. Tiểu hài tử làm sai sự nói một chút liền được. Không có cần thiết như vậy, đạo huynh giáo huấn chính là. Ta cái này cũng là sốt ruột, Tiểu Vũ an toàn. Thân là thiếu tộc trưởng đối với việc này cũng không thể không để ý tới không hỏi. Vân Văn Ngạn liền vội vàng nói, Thanh Vũ bảo vệ muội muội nàng không muốn nhiều lời. Nhưng là ta cái này làm huynh trưởng, lẽ ra nên như vậy. Tiểu Vũ vẫn còn con nít, nói vài câu liền được. Đồng Vọng một bộ Vân gia gia chủ dáng dấp, quét một vòng đạo lăng, lạnh nhạt nói, ngược lại ngươi, là gan không nhỏ à, ngươi lai lịch ra sao nói ra đi, ta Đồng Vọng còn thật sự muốn biết, lúc đó ngươi là làm sao giấu giếm được hai mắt của ta, chúng ta thật giống không nhận thức đi, lai lịch ra sao, cần phải nói cho ngươi sao, đạo lăng nhìn một chút Đồng Vọng, ngươi, Đồng Vọng con mắt mơ hồ trợn trừng, mi tâm mắt dọc chảy xuôi khủng bố khí thế. Đạo lăng một câu nói, để Đồng Vọng kém chút mất khống chế. Hắn là cỡ nào cường giả? Đạo lăng trực tiếp đi về phía trước. Hắn không muốn gây nên người bên ngoài quan tâm. Tốt nhất có thể bây giờ cùng Tiểu Vũ chặt đứt liên hệ. Để tránh khỏi đến thời điểm bị hữu tâm nhân chú ý. Ngươi đứng lại đó cho ta. Vân Văn Ngạn kém chút tức nổ. Ép lên đi nhìn chằm chằm đạo lăng gầm hét lên. Có biết hay không ngươi đang nói chuyện với ai? Ngươi thật là to gan a! Liền Đồng Vọng huynh cũng dám mở miệng bất kính. Lời nói tới chỗ này. Vân Văn Ngạn chớp mắt xông lên trên. Bàn tay giơ lên chụp vào đạo lăng bả vai. Gằn giọng nói. Tới đây cho ta, cho Đồng Vọng huynh bồi tội. Chỉ có điều làm Vân Văn Ngạn bàn tay mới vừa chạm được đạo lăng bả vai thời khắc. Hắn cả người tóc gáy dựng thẳng, quả thực nhìn thấy một tôn tuyệt thế cự hung đang thức tỉnh. Mơ hồ tán phát ra sóng chấn động, kém chút để Vân Văn Ngạn nát tan. Không thể, Vân Văn Ngạn hoảng sợ, một cái bại liệt trên đất run lẩy bẩy. Nổi da gà đều nổi lên một thân. Vân Thanh Vũ con ngươi híp lại. Tình cảnh này để Đồng Vọng nổi giận. Dám to gan nhắm vào người của ta. Ngươi thật là to gan. Ta cũng muốn xem thử xem. Ngươi đến cùng là lai lịch ra sao. Đồng Vọng mi tâm mắt dọc trong phút chốc dâng trào thần diễm. Đế uy cuồn cuộn. Hắn uy thế khủng bố một đoạn dài. Mi tâm mắt dọc tràn ngập sức mạnh phải đem đạo lăng ràng buộc trụ. Ai dám ở dược tộc động võ? Đồng Vọng động tĩnh quá to lớn, tại chỗ đã kinh động Dược tộc một đám nguyên lão, dồn dập ép tới, nhìn thấy là Đồng Vọng thời điểm. Dược Vân Đan cau mày nói, Đồng Vọng ngươi làm gì? Không biết đây là địa phương nào sao? Hóa ra là Dược Vân Đan trưởng lão, Đồng Vọng hừ lạnh nói. Người này không rõ lai lịch, kém chút hại chết Vân Thanh Vũ muội muội, ta phải đem nàng bắt, giao cho Thanh Vũ xử lý. Mới không có, Vân Tiểu Vũ chu mỏ nói, ngươi chớ nói nhảm, đại thúc mới sẽ không hại ta. Tiểu Vũ, ngươi câm miệng cho ta, nơi này không ngươi sự. Vân Văn Ngạn như là bị giẫm đuôi dã thú, lửa giận hừng hực, vừa nãy mất mặt thực sự là ném đến nhà, liền chạm đều không có đụng tới đạo lăng, liền bại liệt trên đất. Được lắm, không rõ lai lịch đạo lăng quay đầu cười cợt, xem ra này đan hội ta là không muốn tham gia. Ngươi, nhìn thấy là đạo lăng thời khắc, Dược Vân Đan sắc mặt kinh biến. Đây chính là thần thanh nguyên tiêu tốn bằng trời đánh đổi mới nói độc đạo lăng. Nếu như bị Đồng Vọng bị bức ép đi rồi, này Đồng Vọng không biết sẽ chết bao nhiêu lần. Đồng Vọng lại mạnh cũng không chịu nổi thần tộc lửa giận. Đến thời điểm nói không chắc sẽ giận lây Dược tộc. Để Dược Vân Đan nhất thời giận dữ, liền bằng ngươi còn muốn tham gia đan hội. Vân Văn Ngạn kém chút cười rút, ngươi cho rằng ngươi là ai, còn không muốn tham gia. Đạo lăng khẩu khí để Đồng Vọng tức giận, mi tâm mắt dọc trợn trừng, lạnh lẽo nói, đưa ngươi bắt, ở nghiệm rõ ngươi chân thân. Ta ngược lại muốn xem đến cùng lai lịch ra sao, khẩu khí đã vậy còn quá đại. Dừng tay cho ta. Dược Vân Đan cả người tràn ngập ra khủng bố khí thế, như là một tôn giả nua hùng sư, chỗ tràn ngập ra sức mạnh để Đồng Vọng nghẹt thở. Đây chính là một tôn chư thiên đế, vẫn là một tôn đan đạo đại tông sư. Đồng Vọng, ngươi thật là to gan. Dược Vân Đan phẫn nộ quát, đan hội ngươi cũng dám đảo loạn, có tin ta hay không bắt ngươi? Cái gì? Toàn trường người thất sắc. Dược Vân Đan đây là làm sao? Làm sao đột nhiên làm khó dễ? Dù sao đối phương Đồng Vọng lai lịch cũng không nhỏ. Tuy rằng thiên nhãm đại thế giới lão tổ chết đi, nhưng là thiên nhãm đại thế giới vẫn là rất mạnh. Chuyện này hoàn toàn có thể hòa bình giải quyết. Dược tộc cũng có thể đứng ở trung lập vị trí. Dược Vân Đan thủ đoạn vô cùng cứng ngạnh. Hắn biết rõ, thần tộc tiêu tốn bằng trời đánh đổi thật vất vả mới thỉnh cầu đạo lăng. Huống hồ người này là người bình thường sao? Rất khả năng là một cái nào đó cấm khu chủ người chi tử. Bắt ta, Đồng Vọng trợn tròn đôi mắt, khí đến cả người đều phát run. Hắn thừa nhận Dược Vân Đan đáng sợ. Thiên nhãm đại thế giới cũng sẽ không tùy tiện đắc tội. Thế nhưng đồng dạng Dược tộc cũng sẽ không dễ dàng đắc tội hắn. Không sai, Dược Vân Đan uy thế ngập trời. Hắn trở bàn tay có thể trấn áp Đồng Vọng. Lạnh lùng nói, cho ngươi thời gian, lập tức biến mất. Bằng không đưa ngươi bắt giao cho thần tộc xử lý. Nhiễu loạn đan hội tội danh, ta sợ ngươi không chịu đựng nổi. Tốt, ha ha ha, Đồng Vọng khuôn mặt dữ tợn đều muốn vặn vẹo. Hắn cười như điên nói, được lắm Dược tộc, toàn trường người ngơ ngác. Đồng Vọng bị bức ép đi rồi, sắc mặt muốn bao nhiêu khó coi có bao nhiêu khó coi. Dược Vân Đan ngữ khí thực sự là quá cường ngạnh. Rốt cuộc hắn là một vị chư thiên đế, cũng không cần cho Đồng Vọng phí lời gì. Lẽ nào Đồng Vọng đắc tội rồi trưởng lão? Dược tộc trên dưới khiếp sợ. Cho tới nay Dược tộc đều tuyệt đối hòa bình, không tranh với đời. Tuy rằng Đồng Vọng xác thực động võ, nhưng là Dược Vân Đan không có cần thiết mạnh như vậy, cứng. Dược Vân Đan rất nhanh lấy đi uy thế. Con mắt quét hướng bốn phía, lạnh như băng mở miệng. Đan hội lão phu chính là chủ nhân một trong. Nếu người nào dám nhiễu loạn đan hội trật tự, ở đan hội gây sự, đừng trách lão phu vô tình. Nói xong, hắn xuất hiện ở đạo lăng bên người, cười làm lành nói, không có quấy rầy đến vị đạo hữu này chứ. Vừa nãy chỉ là một chuyện nhỏ, đạo hữu có thể chớ để ở trong lòng. Giữa trường nhân thần thái kinh dị, tuy rằng không nghe được Dược Vân Đan đang nói cái gì, bất quá tựa hồ cùng đạo lăng quan hệ không tầm thường. Còn không tới đây cho ta. Vân Thanh Vũ nghiêm mặt nói, nội tâm đối với đạo lăng có chút kiêng kỵ. Dược Vân Đan sẽ không vô duyên vô cớ trở mặt, lẽ nào là bởi vì hắn? Vân Tiểu Vũ tuy rằng 180 cái không tình nguyện, còn là đàng hoàng đi tới, đi theo ta. Vân Thanh Vũ lời nói, để Vân Tiểu Vũ chu mỏ nói, ta mới không đi, ta muốn cùng đại thúc. Im miệng, Vân Thanh Vũ mặt lạnh lùng nói rằng, ta chẳng cần biết hắn là ai. Vừa nãy Đồng Vọng thật sự nổi giận, ngươi ở cùng với hắn sẽ liên lụy Vân gia, lập tức đi theo ta. Đại thúc, Vân Tiểu Vũ tội nghiệp nhìn đạo lăng, phát hiện đạo lăng cũng không có để ý tới nàng. Tiểu cô nương kém chút khóc lên, khà khà, tiểu thư, tiền bối để lại đồ vật để ta giao cho ngươi. Hắn nói ngươi nếu là không nghe lời, sau đó liền không mang theo ngươi đi ra chơi. Vân Hổ đến gần thấp giọng nói, tiểu nha đầu còn muốn nói gì, liền bị Vân Thanh Vũ lôi đi. Trải qua như thế nháo trò, đan hội yên tĩnh đáng sợ. Đạo lăng trực tiếp ghi danh, liền rời đi đạo trường. Ra cửa đạo lăng thẳng đến chư thiên thạch, nhanh tới gần chỗ cần đến thời khắc, đáy mắt của hắn lóe ra một tia kinh hãi. Che lấp chư thiên thạch tuyệt thế đại trận tựa hồ không ngăn được. Chư thiên thạch dâng trào cửu thiên như đại dương khủng bố khí thế. Thạch thể rung động ra ngàn tỷ lớp thần mang. Này tảng đá đồ vật bên trong tựa hồ muốn xuất thế. Đạo lăng xem đến lão đại ca cũng tới, nội tâm của hắn khiếp sợ, lẽ nào ngày hôm nay liền muốn động thủ? Hết chương.